phía sau còn có 4 môn không có mở. Đừng lấy là mở 4 môn đặc biệt dễ dàng. Đơn này một cửa thứ tư, liền tiêu hao Tưởng Sơn mấy trăm cân hoàng kim, cùng với nhiều vô cùng thú nhân hóa, bát môn độn giáp mỗi mở một môn, đều cần thành hơn 100.000 hoàng kim, cùng với nhiều thú nhân hóa đếm, mà mỗi một môn trồng lên, cũng biết để cho cái nhu cầu này gấp bội. Cửa thứ 5 đóng cửa, đã cần vượt qua 1.000 cân, 500 kg, hoàng kim, cùng với 20 mấy con thú nhân hóa nhu cầu. Cái yêu cầu này, thật đặc biệt khoa trương và khó khăn. Phải biết, bây giờ Tưởng Sơn trên người tất cả tài nguyên, cũng mới vượt qua một chút cái yêu cầu này. Nhưng là hắn sẽ không đem tất cả tài nguyên cũng khơi thông hạ đi học kỹ năng. Dẫu sao cứ điểm và điểm giao dịch vận hành, là muốn lưu lại hàng loạt tư nguyên. Trong túi mặt không có một chút tồn trữ lương thực, là không tốt sống qua ngày. Bây giờ không sai biệt lắm ta mở 4 môn sau đó. Cộng thêm các loại kỹ năng, cũng có thể đạt tới cửa thứ 5 loại trạng thái kia. Bất quá mở thương môn sau đó, quả thật trên thân thể tổn thương và đau đớn, coi như là khác thường hóa tồn tại, như cũ vẫn là phản hồi rất mãnh liệt. Cái này bát môn độn giáp, giống như là thất thương quyền, muốn tổn thương người, thì phải trước tổn thương mình. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, ngẩng đầu nhìn một mắt, bưng ra một mâm thức ăn hào trương linh, đi tới, nhẹ nhàng cầm trong tay thức ăn thả vào trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó xoay người tiếp tục đi phòng bếp làm cái kế tiếp thức ăn. Nhìn một cái đĩa ở giữa thức ăn, nông ra tiểu thịt xào. Quả nhiên là thuận lợi nhanh chuyện nhà thức ăn, vốn là đói bụng Tưởng Sơn, bị thức ăn truyền tới mùi thơm, có chút gợi lên thèm ăn, tay trái nắm lên một khối trong khay thịt phiến nhét vào trong miệng. Nhất thời thơm giòn thịt phiến, để cho hắn cảm giác ăn ngon vô cùng, vẫn là A Linh thức ăn để cho ta thích, đại trước mặc dù tay nghề càng thêm tốt hơn nữa còn là chuyên nghiệp đầu bếp. Nhưng phải thì phải thiếu ít một chút nhà cảm giác. Tưởng Sơn lẩm bẩm, lại dựa vào ghế salon sau lưng, chờ đợi đến tiếp sau này thức ăn đồng thời. Tiếp tục tra nhìn lên mình kỹ năng. Đây là Tưởng Sơn tất cả bị động kỹ năng. Đoạn này thời gian, hắn đối với những thứ này bị động kỹ năng cũng tăng lên tới 2 đoạn. Dĩ nhiên chiến đấu tiếp theo được và bản năng cảm giác không cách nào tăng lên. Mà giải tỏa chính thức chiến đấu tiếp theo phải, yêu cầu quá mức đắt tiền, cộng thêm đến tiếp sau này không biết điều kiện, để cho hắn không đúng cách, dĩ nhiên, còn có cái này nhất cho thỏa đáng dùng bị động kỹ năng. Chẳng qua là bây giờ có Diêm Ma Đao, cùng với tự thân nghiêng về tại thân thể dị hóa và kỹ năng, để cho hắn giống như trước nữa như nhau, sử dụng xong đao cơ hội đã rất ít. Mà mặt thế mới đầu lúc đó học tập, mấy cái này kỹ xảo, mặc dù và cường đại kỹ năng không cách nào như nhau. Nhưng là cho cùng Tưởng Sơn trợ giúp như cũ coi như không tệ. Mà những kỹ xảo này, Tưởng Sơn cũng đã ở mình điểm giao dịch bên trong tất cả tiểu đội trong mở rộng. Những kỹ xảo này đối với người dị hóa và người bình thường tăng lên chỗ dùng lớn vô cùng. Mặc dù tiêu hao Tưởng Sơn nhiều kim tiền đếm và xác sống đếm, nhưng là hết thảy các thứ này đều đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên https truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyen-do-nối-tsi-cuc-nối-psam-y-tien. Hết chương.